Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 244, York cùng Dim tương lai. Ở trở lại Nottingham lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện sau khi còn có đội hữu hướng về út nhất lên thời khắc cuối cùng hắn xuyên vào kiến tạo. Chính là hắn lần kia đột nhiên dẫn bóng xuyên vào, mới cho Albertini sáng tạo san bằng điểm số cơ hội. Coi như là rất quen thuộc York đội hữu, đối với hắn cái kia cử động đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đừng nói thi đấu, chính là bình thường huấn luyện phân tổ thi đấu, đều rất hiếm thấy đến York út dẫn bóng vượt qua 30 mét. Hừ hừ, York út, xin hỏi ở thi đấu thời khắc cuối cùng dẫn bóng lao nhanh sau đó kiến tạo ghi bàn cảm giác thế nào? Phòng huấn luyện hiết, Ribery học phóng viên dáng dấp hỏi út. Út nhìn hắn, nói mà không có biểu cảm gì. Cũng không tệ lắm, Ribery gãi đầu một cái. Này, York, ngươi không có chút nào phối hợp. Các ký giả nhưng là rất đau đầu. Ngươi cái kia playboy như thế cỏ môi giới không có dạy dỗ ngươi đối phó thế nào truyền thông sao? Có thể ngươi không phải phóng viên. Chu Vi xem trò vui các đồng đội đều bắt đầu cười ha hả. Ribery ho khan hai tiếng. Nói lầm bầm, cũng không biết là ngươi không đủ tập trung vào, vẫn là quá mức vào hí. Làm Ribery còn ở trên sân huấn luyện cùng út đùa giỡn thời điểm, Albertini cũng không có ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tìm đi tới huấn luyện viên trưởng văn phòng. Tìm ta có việc sao? Dim, đang ở trong phòng làm việc cho mình chạy trà. Hắn thích uống trà, đồng thời uống trà quen thuộc không hề giống người nước Anh. Điểm này, câu lạc bộ người người đều biết. Thủ lĩnh, ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện York sự tình. Đan đem chén trà thả ở trên bàn. York, hắn làm sao? Ta cảm thấy ngươi đối với hắn sử dụng có chút hạn chế. Albertini rất chăm chú mà nói. Đan hiểu rõ người này tính cách. Hắn thuộc về loại kia trong lòng có cái gì trên miệng liền nói cái gì người. Vì lẽ đó hắn sẽ cùng mỗi một cái dạy học quá hắn huấn luyện viên phát sinh tranh chấp. Thế nhưng trước đây đang cùng mình hợp tác bên trong, còn chưa có xảy ra chuyện như vậy. Đan chính cảm thấy không đúng đây. Hắn liền chủ động tìm tới đến rồi. Liền Đan xoay người lại đi pha trà. Người muốn thêm đường vẫn là thêm bơ. À, ạch, không được. Cảm tạ thủ lĩnh, ta uống nước là được. Đan đem chén nước đưa cho Albertini. Hiện tại nói tường tận nói đi. Dim, thủ lĩnh, người coi York là làm một cái giữa sân công binh sử dụng. Nhưng ta cho rằng hắn không nên như vậy. Vị trí của hắn cùng tác dụng cũng không trả lời nên chỉ là một cái công binh. Phụ trách một hồi phòng thủ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không nên là như vậy. Albertini lắc đầu nói. Như vậy ý của ngươi là cái gì đây? Ta hy vọng York có thể trở thành cả công lẫn thủ giữa sân cầu thủ. Trở thành, ta như vậy giữa sân. Khống chế tấn công cùng phòng thủ tiết tấu sao? Albertini gật đầu. Hắn so với ta cùng Arteta có ưu thế địa phương ở chỗ hắn thể lực so với chúng ta bất luận người. Nào đều tốt, hắn có thể kiên trì một cái mùa giải mỗi cuộc tranh tài đều thủ phát đồng thời đánh mãn 90 phút. Không cần thay phiên. Ta nghĩ ổn định là một cái hạt nhân đầu tiên cần có địa yếu tố. Mặc kệ là trạng thái ổn định, vẫn là ra trận thời gian ổn định. Như vậy đội bóng cũng sẽ càng dễ dàng thích ứng hắn. Đan nghe được gật đầu liên tục, phát hiện Albertini ở nhìn hắn. Liền làm một cái thủ thế. Tiếp tục, York thân thể điều kiện rất xuất sắc. Ta cho rằng chỉ làm một cái phòng thủ hình giữa sân có chút lãng phí. Nếu như có thể đem loại này thân thể ứng dụng đến tấn công bên trong đi, nhất định sẽ cho đối thủ chế tạo phiền toái lớn hơn nữa. Người thấy chúng ta cuối cùng cái kia ghi bàn sao? Martin, Cruz, Cambiaso đều không có cho hắn tạo thành uy hiếp. Nếu như chúng ta ở trước sân có như thế một cái có thể bắt được bóng người, không sợ mất bóng người, chúng ta tấn công gặp càng thong dong. Đan chỉ Albertini. Người cùng York là có thể a. Người cầm bóng, hắn bảo vệ, hơn một mùa giải tới nay chúng ta không phải đều như vậy sao? Nếu như một người liền có thể làm được sự tình, còn cần dùng hai người sao? Albertini địa hỏi ngược lại để Đan Á Khẩu không trả lời được. Nếu như một người có thể làm chuyện của hai người tính, như vậy một người khác không phải là có thể giải thả ra làm chuyện khác sao? Chúng ta không phải chẳng khác nào ở trên sân bóng có 12 người sao? Ngươi nói như vậy cũng không sai. Dim, có điều ngươi biết Jock ở tấn công phương diện thực sự khuyết thiếu thiên phú. Albertini lắc đầu phủ định thuyết pháp này. Cái kia hay là chỉ là bởi vì hắn ở phòng thủ trên biểu hiện quá tốt rồi, mà che lấp hắn mặt khác tài hoa. Thủ lĩnh, ngươi thấy hắn ở trên một cuộc tranh tài thời khắc cuối cùng biểu diễn sao? Đan gật đầu, rất đẹp đúng hay không? Xác thực như vậy, rất tuyệt, rất đẹp, nếu như thật không có tài hoa, làm sao có khả năng phát hiện cái kia truyền bóng con đường? Phải biết lúc đó vùng cấm bên trong tất cả đều là người. Ta cũng không có đứng ở trong đám người nhấc tay muốn bóng. Ta chỉ là ta tiến hướng về ta xem chuẩn địa lỗ hổng chạy. Sau đó cầu khẩn Jock cũng có thể nhìn thấy. Hắn quả nhiên thấy, đồng thời đem bóng chuẩn xác không có sai sót truyền tới. Nói tới cái kia bóng, hiện tại Albertini đều còn có chút hưng phấn. Hắn ngược lại không là đang vì mình ghi bàn hưng phấn. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời ghi bàn tuy rằng không nhiều, nhưng cũng phạm không được vì một cái ghi bàn mà hưng phấn không thôi. Hắn hưng phấn phải là này bóng đến từ Jock. Út kiến tạo, hết, ta cho rằng hắn là mông đĩa. Dim, chỉ là trùng hợp, ngẫu nhiên, nhưng là mỗi một cái ngẫu nhiên trùng hợp sau lưng nhất định sẽ có cái tất nhiên. Ta tin tưởng hắn hay là cũng không biết ta ở vùng cấm bên trong. Thế nhưng hắn khẳng định là nhìn thấy cái kia lỗ hổng. Bằng không hắn sẽ không hướng về chỗ đó chuyền bóng. Ngươi đồng ý điểm này à? Thủ lĩnh, Đan gật đầu. Đồng ý, có chút cầu thủ đá cả đời bóng đều không nhìn thấy cái kia lỗ hổng. Nhưng là út nhưng có thể. Cái này chẳng lẽ không phải một loại thiên phú sao? Hắn chỉ là biểu hiện ra loại này thiên phú sự kiện muộn với phương diện khác tài hoa mà thôi. Ngay ở hai người sau khi nói đến đây, trợ lý huấn luyện viên David, Chris Church đi vào. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Tony, Dim, tán gẫu có quan hệ Jock tương lai. Đan than buông tay, Jock tương lai. Chris Church không hiểu, ta cho thủ lĩnh nói. Hắn đối với Jock sử dụng sai lầm khu. Jock không nên chỉ là một cái giữa sân công binh, ngoại trừ phòng thủ không hề làm gì. Chris Church nghe thấy Albertini nói như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Dan, muốn biết hắn địa ý tứ. Chúng ta vừa vặn thảo luận đến liên quan với Jock có hay không tấn công tài hoa về điểm này. Người cảm thấy thế nào? David, Dan hỏi, Chris Church suy nghĩ một chút. Hắn ở đội thanh niên thời điểm, ta vẫn để hắn đánh phòng thủ hình giữa sân, nói cho hắn tấn công địa thời điểm cũng canh giữ ở phía sau cùng. Bởi vì, nói thật, ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn có cái gì tấn công trên thiên phú. Albertini đối với Chris Church câu trả lời này có chút bất mãn. Hắn nhún nhún vai, nếu như các ngươi đều chỉ là nói cho hắn, thời điểm tiến công ngươi liền ở phía sau chờ, làm sao có khả năng phát hiện hắn ngoại trừ phòng thủ ở ngoài cái khác tài hoa đây? Hey, Dim, sớm nhất Jock ở bóng trong đội vị trí là tiền đạo. Thế nhưng hắn một cái bóng cũng không có đánh vào quá. Trái lại còn tắc bóng ít sút địa chân. Chris Church cho Albertini giải thích. Người Italy gật đầu. Ta biết chuyện này. Huấn luyện viên. Nhưng là vào lúc ấy địa Jock cùng hiện tại Jock không giống nhau. Hiện tại Jock càng thành thục. Ta tin tưởng hắn có thể so sánh trước đây làm càng tốt hơn. Đương nhiên nhạc. Ta cũng không cho là hắn thích hợp đá tiền đạo. Hắn vị trí tốt nhất vẫn là tiền vệ trụ, nhưng không phải một cái chỉ có thể phòng thủ công binh. Người muốn cho út thành là chân chính hạt nhân. Đan vạch trần Albertini ý tứ. Đúng thế, không chỉ là trên tinh thần, càng là chiến thuật trên. Albertini dừng lại một chút, sau đó nói, kỳ thực còn có một cái rất trọng yếu địa nguyên nhân. Ta hy vọng Jock có thể trở thành ta như vậy cầu thủ. Trở thành một vừa có khả năng tấn công giữa sân cầu thủ. Còn có một cái nguyên nhân chính là ta quyết định giải nghệ. đặt ở bên mép chén trà dừng lại. Đan coi chính mình nghe lầm. Christchurch thì lại quay đầu nhìn ngồi ở trên ghế sofa người Italy. Xin lỗi, ta không có nghe lầm mà nói. Dim, người mới vừa nói ngươi muốn giải nghệ. Christchurch hỏi. Albertini gật gù. Ta hợp đồng cái này mùa giải liền đến kỳ. Ồ không, không. Câu lạc bộ đã vì ngươi chuẩn bị một phần hoàn toàn mới hợp đồng. Tất cả đãi ngộ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên, ngươi là có thể tiếp tục đá bóng. Không có bất cứ vấn đề gì. Christchurch hoảng nói. Hắn cho rằng Albertini là đối với câu lạc bộ chậm chạp không có tuyên bố cùng hắn gia hạn hợp đồng. Mới nói lời nói này. Ngươi hiểu lầm ta. David, ở ta mùa giải trước bị thương thời điểm, ta rất chăm chú mà cân nhắc qua vấn đề này. Ta cảm thấy thân thể của ta đã không thể lại khôi phục. Tiếp tục như thế. Tương lai nhất định cũng chính là như vậy đá mấy trận thi đấu. Lại thương mấy trận. Đối với đội bóng không hề trợ giúp. Ta cũng không muốn làm một cái ngồi ở trên khán đài nắm tiền lương. Rác rưởi. Đan đặt chén trà xuống. Kéo dài ngăn kéo tìm kiếm. Vì lẽ đó ta quyết định cái này mùa giải sau khi kết thúc. Không cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Sau đó về Italy đi học tập giáo khóa trình huấn luyện. Giải nghệ sau khi ta dự định làm một tên huấn luyện viên. Đây là ta rất sớm tới nay thì có dự định. Đan đi tới phất tay ngăn lại Albertini tiếp tục nói. Hắn đưa cho một phần văn kiện cho người Italy. Còn chưa tới nói gặp lại thời điểm đây. Dim, đây là câu lạc bộ vì ngươi chuẩn bị hợp đồng bản dự thảo. Chúng ta đang chuẩn bị định tìm ngươi có môi giới đến đàm luận. Albertini lật xem một lượt. Một lần nữa địa cho Dan. Ta rất cảm tạ câu lạc bộ đối với sự tin tưởng của ta. Đây thực sự là một phần hậu đãi hợp đồng. Xác thực rất hậu đãi. Đồng dạng là 2 năm kỳ hạn. Không có quy định ra trận số lần. Không có quy định số bàn thắng. Kiến tạo mấy. Không có bất kỳ hạn chế hắn tiếp tục nắm tiền lương địa điều kiện. Tiền lương trình độ so sánh lẫn nhau phần thứ nhất hợp đồng thậm chí còn có tăng cao. Bởi vì câu lạc bộ tài chính tình hình cải thiện. Đồng thời đội bóng toàn thể tiền lương trình độ cũng tăng cao. Nhưng ta không thể tiếp thu. Đan nhìn Albertini biểu cảm trên gương mặt. Ngươi cho rằng đây là bố thí sao? Dim, Albertini lắc đầu một cái. Biểu hiện của ngươi xứng với phần này hợp đồng. Đội bóng vẫn như cũ cần ngươi. Nếu như vào lúc này ta đi ra ngoài nói với bọn họ. Đội trưởng của các ngươi quyết định tiếp tục ở lại đội bóng. Ngươi biết bọn họ gặp cao hứng biết bao nhiêu sao? Đan chỉ vào phía sau cửa sổ. Nhìn một cái trên một cuộc tranh tài. Biểu hiện của ngươi cỡ nào xuất sắc? Ngươi còn không lão? Dim, Albertini nghiêng đầu cười cợt. Đều 34 tuổi. Còn không lão? Như vậy thi đấu ta tuổi trẻ địa thời điểm có thể đá một cái mùa dài. Hiện tại ta chỉ là tình cờ mới có thể đá ra. Đây chính là khác nhau. Tin tức này đối với Đan tới nói quá đột nhiên. Ở Albertini bị thương địa thời điểm, hắn đã từng lo lắng quá vấn đề này. Có điều vào lúc ấy địa Dim biểu hiện rất lạc quan. Vì lẽ đó hắn cũng dần dần quên lãng việc này. Không nghĩ tới lạc quan chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hắn vẫn ở kế hoạch việc này. Christchurch nhìn cố chấp Albertini. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng Dan so với Albertini còn muốn cố chấp. Không được. Dim, ta hy vọng ngươi lại từ đầu suy tính một chút giải nghệ sự tình. Ngươi không phải mới vừa nói hy vọng York có thể trở thành xem ngươi như vậy giữa sân cầu thủ sao? Nếu như ngươi cái này mùa giải kết thúc liền giải nghệ. Như vậy hắn làm sao có thể làm được xem ngươi như vậy? Nếu như ngươi nhất định phải rời đi. Xin mời lưu lại nữa một năm. Trợ giúp chúng ta. Huấn luyện York. Ngươi có thể trong trận đấu. Ở trong khi huấn luyện tự mình nói cho hắn ứng nên như thế nào. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này làm sao? Albertini nhìn Dan. Làm ra đề nghị này người là ta. Dan gật gù. Hiện tại để giải quyết vấn đề này người cũng là ta. Dan tiếp tục gật đầu. Albertini cúi đầu chăm chú cân nhắc. Dan không thúc hắn. Xoay người lại tiếp tục uống trà. Thật sự chỉ có một năm. Albertini âm thanh hưởng lên. Một năm, có điều nếu như ngươi cảm thấy thời gian một năm không đủ, cần càng dài, ta cũng không có ý kiến. Đan cười nói, được rồi, ta ký, ngày mai ta tên cỏ môi giới đến. Người thắng lợi, thủ lĩnh, có điều, đây là ta cuối cùng một phần hợp đồng. Mùa giải tiếp theo sau khi kết thúc, ta đem chính thức giải nghệ. Có thể giữ lại Albertini đa số đội bóng hiệu lực một cái mùa giải. Đã xem như là kết quả không tệ. Đan cũng không có gì hay đòi hỏi. Như ngươi mong muốn. Dim, được rồi. Hiện tại đi huấn luyện đi. Albertini cùng Chris Church cùng rời đi. Đan không có vội vã trở về sân huấn luyện. Hắn cho nguội trà trùng điểm nước nóng. Sau đó bưng chén trà. Một lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn kỹ bên ngoài sân huấn luyện, hắn còn tưởng rằng cung cấp một phần phi thường hậu đãi địa hợp đồng. Có thể để cho Albertini đối với Forest sản sinh càng nhiều cảm tình đây. Kết quả, mặc kệ là Atletico Madrid, vẫn là Lazio, hoặc là nói Nottingham Forest, cũng không có cách nào ở đáy lòng của hắn lưu lại sâu sắc dấu. Lại như là dùng sống dao xẹt qua, bất luận cỡ nào dùng sức. Chỉ để lại một vệt màu trắng dấu vết mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, liền sẽ từ từ biến mất. Mà AC Milan đối với hắn mà nói, nhưng là dùng lưỡi dao xẹt qua. Rất đau, hơn nữa gặp chảy máu. Có điều huyết ngừng lại sau khi, thì sẽ lưu lại một đạo không cách nào tiêu diệt vết tích. Mặc kệ thời gian bao lâu, trừ phi tử vong, đều sẽ lưu ở chỗ đó. Nhìn lại xuất hiện ở trên sân huấn luyện Albertini, Đan thở dài. Sau một ngày, Nottingham Forest chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức. Câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty, đội bóng huấn luyện viên trưởng Tony Dan, cùng với cầu thủ Dimitrio Albertini cộng đồng dự họp. Ở buổi họp báo tin tức trên, đầu tiên là Đan tuyên bố gia hạn hợp đồng tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, ta rất cao hứng tuyên bố này nhất quyết định. Dim đã cùng đội bóng ký tiếp một phần hợp đồng mới. Ở mùa giải tiếp theo, chúng ta địa số 4 đội trưởng đem tiếp tục ở lại chỗ này. Cùng chúng ta đồng thời chiến đấu. Phóng viên tịch bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay. Đan chỉ Albertini, đến phiên hắn lên tiếng. Ta rất cảm tạ, câu lạc bộ có thể cho ta cung cấp một phần vô cùng tốt hợp đồng. Ta cũng rất yêu thích Nottingham Forest. Ở Forest hiệu lực hai cái mùa giải, mang cho ta rất nhiều sung sướng cùng tốt đẹp hồi ức. Nơi này mỗi người đối với ta đều rất tốt, để ta hoàn toàn không cảm giác được ta là người ngoài thôn. Đây là thúc đẩy ta quyết định gia hạn hợp đồng một năm nguyên nhân chủ yếu. Cảm tạ câu lạc bộ Doughty chủ tịch, cảm tạ Đan huấn luyện viên, cảm tạ ta mỗi một cái đội hữu. Ta quyết định lưu lại cùng các ngươi đồng thời phấn đấu một cái mùa giải. Lại là một trận tiếng vỗ tay. Đồng thời ta cũng đã làm ra quyết định. Này chính là ta cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời bên trong địa cuối cùng một phần hợp đồng. Các ký giả đối mặt cái này thanh minh có vẻ chuẩn bị không đủ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đan thì lại ngồi ở một bên. Lẳng lặng mà nghe Albertini nói. Làm mùa giải tiếp theo lúc kết thúc. Ta đem chính thức giải nghệ, kết thúc nghề nghiệp của chính mình cầu thủ cuộc đời. Đây là trải qua thận trọng cân nhắc kết quả. Cảm tạ các vị. Nói xong, Albertini đứng dậy cùng Đan nắm tay. Sau đó xoay người rời đi. Đan thì lại quay đầu đối với các ký giả nói. Chính như đại gia chứng kiến. May mắn chính là Dim đồng ý lại đá một năm. Không may Dim đem chỉ đá một năm. Ta không có gì để nói nhiều. Ngày hôm nay địa buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Gặp lại. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 245. Thành danh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.